Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 882, Thiên Khốc Vô Tình Bút Pháp. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Không thể nào nha, linh lôi diệt thế yêu cầu đạt được cũng luyện hóa dung hợp lôi thuộc tính linh lực mới có thể tu luyện. Ta ngự họa các trăm ngàn năm qua, có thể đạt được cũng luyện hóa lôi thuộc tính linh lực tiền bối. Cũng chỉ mấy cái như vậy nhân, ở mấy trăm năm qua đã lại cũng không có đệ tử có thể dung hợp lôi thuộc tính linh lực. Cái này công kích làm sao có thể sẽ là linh lôi diệt thế đây? Một bên sắc mặt nghiêm túc Nhan, trưởng lão lớn tiếng cả kinh kêu lên, ánh mắt cu à tô mạt lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, nếu như không phải là linh lôi diệt thế, như vậy y theo Nhan đại trưởng lão nhìn, đây là cái gì đây? Mới vừa rồi hắn xuất thủ quá nhanh, ta không có nhìn chân thiết, có thể là tuệ minh trong tay kia sáng chói bút vẽ quấy phá. Có lẽ ẩn chứa trong đó thiên kiếp lực, có chút thần khí, đúng là trong đó có thể bố trí ra đủ loại thuộc tính trận pháp. Hóa thành phong sương mưa tuyết lôi các loại công kích, Nhan trưởng lão nghiêm trang trả lời. Há, thật sao, thế nào, chẳng lẽ Nhan trưởng lão lại coi trọng tuệ minh trong tay bút vẽ rồi hả? Tô mặt trưởng lão mặt đầy diễu cợt nói, ngươi hồ xà. Nhan trưởng lão nhướng mày một cái, định phát tác, được rồi, Nhan trưởng lão ngươi có chỗ không biết, tuệ minh hắn xác thực tu luyện qua linh lôi diệt thế, mà hắn cũng đúng là dung hợp lôi thuộc tính linh lực. Nhan tịch trưởng lão tiến lên một bước, chậm rãi nói, ba vị trưởng lão trong hai mắt, đều là tràn đầy khiếp sợ. Mà đổi thành một bên ngoại trừ Tiểu Huynh Nguyệt cùng Lý Diệu bọn họ trở ra. Còn lại toàn bộ đệ tử dự thi đều là trực tiếp mắt choáng váng. Mặc dù Chu Cửu Kiệt tu vi, bọn họ không phải rất rõ, nhưng là từ Nhan trưởng lão đối với hắn muốn gì được đó. Tô Mạt cùng Nhan tịch trưởng lão trong hai mắt đều có một tia kiêng kỵ cũng có thể thấy được. Chu Cửu Kiệt thực lực chân chính tuyệt đối không hề bọn họ bên dưới, mà không trống trơn là hắn Thanh Giao Cung đặc thù thiên tài sức ảnh hưởng. Nếu như Chu Cửu Kiệt tu vi và Nhan trưởng lão tướng bắt trước, vậy liền tối thiểu cũng là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực. Khoảng cách thiên tiên cảnh hậu kỳ cũng chỉ là nhất bộ chi giao, nhưng là tuệ minh rốt cuộc là cảnh giới gì? Ngay tại Linh Ưng Phong tư cách tranh đoạt trong tranh tài, hắn chém chết Đoạn Vân Ba cùng Trác Nhất Phàm lúc cũng chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng là mới vừa rồi một chiêu này linh lôi diệt thế lại vượt xa khỏi rồi người sở hữu tưởng tượng. Mới vừa rồi ta không có hoa mắt đi, kia đạo thiên kiếp thật là tuệ minh sư huynh phát ra. Mới vừa rồi tuệ minh sư huynh xuất thủ quá nhanh, ta không có thấy rõ, bất quá nghĩ đến hẳn là, ta xem không quá có thể, loại trình độ này công kích, nếu như là chúng ta trong đó bất luận kẻ nào đi lên, chỉ sợ trong nháy mắt liền thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt. Các ngươi thấy trong tay hắn chuôi này phát ra thất thải bút vẽ rồi không? Nói không chừng đây chính là một cán trung giai thần khí. Các ngươi đám ngu xuẩn này, một chút kiến thức cũng không có, ta tới nói cho các ngươi biết đi, tuệ minh sư huynh tu vi đã sớm đạt tới thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, chúng ta căn bản là không nhìn thấu hắn thực lực chân chính, còn vẫn cảm thấy hắn dừng lại ở thiên tiên cảnh sơ kỳ đây. Đúng nha, nguyên lai là giả heo ăn hổ. Không nghĩ tới liền Thanh Giao Cung đặc thù thiên tài Chu Cửu Kiệt đều không phải là hắn đối thủ. Thật là khó tin nha. Cũng không nhất định, có lẽ mới vừa một chiêu kia linh lôi diệt thế thật là Tuệ Minh sư huynh công pháp. Ta nghe các trưởng bối nói, có một môn lôi thuộc tính linh lực công pháp, chỉ cần đạt được cũng dung hợp lôi thuộc tính linh lực, liền có thể tìm hiểu cũng thi triển ra. Lôi thuộc tính linh lực, đây chính là ngũ hành linh lực một trong thiên địa thần kỳ nhất đặc thù linh lực. Ngươi cho rằng là phổ thông công pháp nha, tùy tiện liền có thể đạt được. Ta tin tưởng Tuệ Minh sư huynh, hắn khẳng định đạt được cũng tu luyện lôi thuộc tính linh lực. Toàn bộ khảo hạch đệ tử đều là nghị luận ầm ĩ, rung động trong lòng, đã đến một loại tột đỉnh mức độ. Tu luyện tràng bên trên, Tiểu Tuệ Minh yên lặng mà đứng, gió nhẹ thổi qua, áo khoác bay phất phới. Xem ra ta còn là coi thường ngươi. Chu Cửu Kiệt hít một hơi thật sâu, dự trù bên trong như cũ mang theo một tia nồng nặc khó tin. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, Chu Cửu Kiệt, bây giờ đến phiên ngươi, chỉ cần ta kháng quá một chiêu, ngươi cho dù bại nha. Sắc mặt của Chu Cửu Kiệt tái xanh, nếu như mới vừa rồi một chiêu này là Tuệ Minh tu vi chân chính lời nói, như vậy ngăn cản hắn một chiêu, đó nhất định chính là thập phần dễ dàng sự tình. Hắn chau mày, trong ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang làm gì chật vật quyết định. Không sai, chỉ cần ngươi có thể đủ tiếp được ta một chiêu, như vậy chúng ta ân oán liền tạm thời đè xuống. Chu Cửu Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu đến, mắt thần quyết tuyệt. Hắn thân là Thanh Giao cung đặc thù thiên tài, trong ngày thường địa vị cao quý, cơ hồ không có người dám cùng hắn chính diện đối lũy. Chớ nói chi là khiêu chiến, hắn như vậy thân phận, nếu nói chỉ cần Tuệ Minh có thể ngăn cản hắn một chiêu, hai người ân oán liền tạm thời đè xuống. Lời như vậy, ở tất cả mọi người tại chỗ xem ra, cái gọi là tạm thời đè xuống chính là hắn cho Tuệ Minh mặt mũi. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy Tuệ Minh không thể nào đỡ được Chu Cửu Kiệt một chiêu. Nhưng là bây giờ tình trạng ân oán tạm thời đè xuống mấy chữ này hàm nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Lấy Tuệ Minh mới vừa biểu hiện ra lực công kích, Chu Cửu Kiệt đừng nói là một chiêu, chính là phát thêm mấy chiêu, có thể đánh bại hay không Tuệ Minh đều là ẩn số. Có lẽ hắn ngược lại sẽ bị đánh bại, cũng nói không cho phép. Lúc này lại nói lời như vậy, nhất định chính là trò cười. Trong phút chốc, xem cuộc chiến khảo hạch, các đệ tử đều là xích xích khẽ cười, tựa hồ đang cười Chu Cửu Kiệt. Cũng đến lúc này, chính ở chỗ này làm bộ làm tịch, nhưng là Tô trưởng lão đám người trên mặt lại tràn đầy ngưng trọng, bởi vì bọn họ từ trên người Chu Cửu Kiệt cảm nhận được một cổ khó mà hình dung khí thế. Bọn họ thấy là một loại dứt khoát kiên quyết. Chu Cửu Kiệt trên người nếu đã biết xuất hiện mãnh liệt như vậy kiên quyết khí tức, nói như vậy bây giờ hắn trong lòng cũng đã là có quyết định. Tiếp đem chiêu này ra, tất nhiên không tầm thường, tuyệt đối không phải Tô trưởng lão bọn họ có thể tiếp lấy. Như vậy, Tuệ Minh có thể đỡ được sao? Tuệ Minh khoảng cách Chu Cửu Kiệt rất gần, ngay đầu tiên, đó là cảm nhận được đối thủ biến hóa. Này cổ dứt khoát kiên quyết khí thế đột nhiên tản mát ra, cơ hồ đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Giờ phút này hắn trong lòng rất là minh bạch, Chu Cửu Kiệt một chiêu này tất nhiên không phải là cái gì phổ thông công pháp, rất có thể là nào đó hắn không muốn tùy ý thi triển ra thần thông. Màu vàng sậm ánh sáng tại hắn ngực bên trong hơi chấn động một chút, sau đó còn như là sóng nước từng vòng bồng bềnh mở. Nhìn ngươi cũng cảm nhận được, không tệ, ta đây một chiêu chính là ta tình cờ được đại sát chiêu, gọi là thiên khốc vô tình bút. Chu Cửu Kiệt trên mặt không có chút nào biểu tình, tựa hồ mới vừa rồi Tuệ Minh mang cho hắn làm nhục đã hoàn toàn biến mất một cái như vậy, không có ảnh hưởng hắn tâm cảnh phân nửa. Một cán dạng thức rất là cổ phác bút vẽ,